Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, giúp ta bảo mật. Triệu Dận giúp hắn chuyện này. Hắn mới cũng biết nguyên lai Lương gia vị này nhà nghèo xuất thân lớn con rể nguyên lai với quan. Trường xã giao lên còn có chút tài năng. Ngay sau đó lại ký thác hắn cho con trai độc nhất Lương Lật Mưu cái chức. Lương Vĩnh Sâm chỉ có con trai như vậy. Triệu Dận luôn luôn không quá cự tuyệt người nhà họ Nhạc. Không nói hai lời liền cho làm rồi. Một cái nho nhỏ đều chuyện mà thôi. Ngược lại không phải là đại sự gì. Có thể ai nào biết Lương Lật lại còn sẽ ghét bỏ đây. Hôm nay Yến Hậu lưu lại trừ quốc tử giám tế rượu Trần Văn Huy. Còn có chiêm truyện phủ chiêm truyện tiền giao động. Lại bộ thị lang La Văn Hải. Thượng thư bộ lại hồ an ủi đám người. Những thứ này đều là người quen cũ. Đúng dịp đều tụ lên. Tự nhiên muốn trò chuyện một chút. Hồ An ủi cùng La Văn Hải chờ thế hệ trước quan chức là nhìn tại trên mặt của Tô Sĩ Trâm mang theo. Quyến tới. Triệu Dận liền hỏi. La Huynh gần đây sợ là bận bịu cho đại lý tự thời điểm chuyển người. La Văn Hải nói. Ngu đệ ta ngược không thế nào bận tâm. Nghe Hoàng thượng ý tứ. Ước chừng là muốn bổ nhiệm người nhậm chức. Chẳng qua là tạm thời còn chưa có kết luận mà thôi. Lại nói. Làm sao? Triệu huynh có người tiến cử. Triệu Dận lắc đầu một cái. Cười khoát tay một cái. Hắn cũng liền tùy tiện hỏi một chút. Dù sao 10 cái Lương Lật cô đọng lên đều không đủ trình độ đại lý tự thiếu khanh cái này chức vị. Phải không? Thích Liễu Liễu bọn họ một nhóm đến Kim Lan xã. Tiến vào hình thức cơ hồ là dài bao một cái túi tòa. Nói thật ra, Trúc Kim Sinh ca diễn nghiêm túc là nghiêm túc. Hóa trang cũng còn có thể. Nhưng là tràn đầy thành yến kinh bên trong kém hơn hắn cũng không phải là không có. Hình thức cư nhiên có thể đối với hắn như thế, dài tình. Thật là làm cho người không nhịn được tân tân nhạc đạo. Chờ đến Trúc Kim Sinh giả trang võ tòng hạ xuống trận. Hình ngũ ra rốt cuộc cũng bỏ được nổi thân. Ta đi trên đường làm một ít chân vịt vịt tin cái gì tới. Thích Liễu Liễu uống trà đến hơi nhiều. Liền liền cũng đứng lên đi sạch phòng. Đi sạch phòng trên đường muốn đi ngang qua hậu trường. Xinh sáng môn thay quần áo đợi trận đều ở chỗ này. Nàng rửa tay đi ra. Chỉ nghe thấy trong màn trúc âm thanh có chút quen thuộc. Lại nghe một chút. Là hình thước. Cái này có vài thớt vật liệu. Còn có 10 lượng bạc. Một chút tư bổ dược liệu. Bạc là ta để dành được tới. Người yên tâm dùng. Dược liệu này cũng là theo trong cửa hàng cầm. Người đều thu lại. Đừng để cho người nhìn thấy. Hình thước đứng ở giá binh khí trước. Giơ cái bọc quần áo đi về chưa từng tháo trang sức trong ngực Trúc Kim Sinh đẩy. Thích Liễu Liễu nhìn đến đây trong lòng lộp bộp một tiếng. Tiểu nhân không dám. Xin ngũ ra thu hồi đi. Trúc Kim Sinh đẩy trở lại. Cũng không phải là cái gì đỉnh vật đáng tiền. Chẳng qua là xem các ngươi cần phải mà thôi. Hình thước ngôn từ khẩn thiết. Là Thích Liễu Liễu cơ hồ chưa từng nghe thấy giọng. Thích Liễu Liễu nhìn lại lần nữa trong phòng. Liền đi ra ngoài. Trúc Kim Sinh thần sắc phức tạp nhìn lấy hình thước. Nói. Ngũ ra không cần như thế. Tiểu nhân thật sự là đảm đương không nổi. Không có cái gì xứng đáng làm không nổi. Ta xem lên cách làm người của ngươi. Cũng không quen nói những thứ kia giả. Các ngươi cần dùng đến là được. Hình thước nói. Thích Liễu Liễu ở dưới vũ lang bóp nát một đóa hoa công phu. Hình thước liền đi ra rồi. Còn chưa điều chỉnh xong vẻ mặt hình thước thấy nàng cũng là sững sờ một chút. Thích Liễu Liễu rung lấy trong tay nhánh hoa. Tự tiếu phi tiếu nói. Ngũ ra không phải đi mua chân vịt vịt tin sao? Chân vịt đây. Vịt tin đây. Chẳng lẽ liền với tơ lụa vật liệu cùng dược liệu một đạo cho Trúc Kim Sinh rồi đi. Trên mặt hình thước một đỏ. Đừng nói nhảm. Vậy ngươi đỏ cái gì mặt? Thích Liễu Liễu cười nói. Thật là nhìn không ra à ngũ ra. Lão nhân ra ngài nhìn tới nhìn lui lại có thể nhìn chúng cá nhi nữ thành đoàn lớn hơn ngươi một. Đoạn tới võ sinh. Còn không thừa nhận đây. Nói cái gì không phải loại người như vậy. Không trách trước nói ta không hiểu. Ngài cái này vừa ra ta còn thực sự là xem không hiểu. nếu không ngài cho giải thích một chút. Hình thức không nói gì. Sau đó hắn tao liễu tao sau ót, lại nhìn trái phải một cái, nắm chặt lông mày nói, chúng ta chuyển sang nơi khác nói được không? Hai người đến hí xã vườn sau bên trong, thích liễu liễu vòng ngực nhìn lấy hắn, trai hiền gió cái gì cũng không nhiều ly kỳ. Trong thành yêu nuôi kỹ nữ cậu ấm bó lớn, mấy người bọn hắn có lúc quả thật hôn, nhưng là hôn cũng phải có một cái ranh giới cuối cùng. Thích liễu liễu cũng không hy vọng nhìn thấy hình thước rơi cái này hố. Huống chi cái này Trúc Kim Sinh đã có vợ con gái rồi. Hắn làm như thế, có thể lấy được kết quả gì tốt? Chuyện này nhắc tới liền nói dài. Hình thước ngưng lông mày. Ta những vật kia thật ra thì không là hướng về phía Trúc Kim Sinh, mà là nhằm vào em gái của hắn. Em gái của hắn, đúng, hắn còn có một cái muội muội, kêu Trúc Tiểu Liên. Hình thước tựa vào trên tường. Thật ra thì cũng liền năm ngoái sự tình. Bắc Thành binh mã ti chỉ huy phó khiến cho lịch sử tin khi nam phách nữ. Đem chúng ta đền thờ miệng bán bánh bột bà tôn nữ cường bạo. Khi đó mấy người chúng ta hẹn xong đi đánh hắn. Kết quả đánh đến một nửa để cho hắn tránh thoát bao bố. Chúng ta sợ hắn nhận ra liền chia nhau chạy trốn. Ta đi ra ngoài thời điểm suýt nữa bị đuổi kịp. Nửa đường giấu ở một cái bán hoa tiểu cô nương trang hoa cái sọt phía sau. Cô nương kia không có thú nhận ta tới. Lại bị lịch sử tin người đẩy ngã ngã xuống cái ngã nhào. Ta khi đó không có làm chuyện. Vội vã chạy trốn. Cũng không để ý nàng. Nhưng ta không nghĩ tới cô nương kia nguyên lai là cái có bệnh. Sau đó ta nghĩ tới trở lại chỗ cũ đi tìm một chút nàng. Mới biết nàng tại chỗ thiếu chút nữa té chết đi qua. Ta vừa sợ vừa mắc cờ cứu, len lén tìm được Trúc ra bên ngoài hỏi thăm, sau đó đem toàn bạc đều lặng lẽ đặt ở giường nàng đầu. Năm ngoái mùa hè nhìn thấy nàng, chỉ thấy nàng tái nhợt, so với lúc trước gầy hơn, cùng một mầm đậu tựa như, liền luôn muốn làm gì đó, nhưng là ta lại không thể trắng trợn thừa nhận mình chính là bị lịch sử tin người đuổi người kia. Người cũng biết. Đánh mệnh quan là nhiều chuyện gấp gáp. Ta thừa nhận ta kinh sợ. Sau đó ta không sao mà liền qua tới thổi phồng một chút anh hắn trận. Bởi vì trừ cho ít tiền. Để cho bọn họ thời gian trải qua tốt một chút nha. Ta cũng không có biện pháp khác đền bù. Thích liễu liễu đối với đoạn này hoàn toàn không có ấn. Tượng, các ngươi đánh lịch sử tin. Ta làm sao không biết. Nguyên thân ở lại trong thân thể nàng ký ức đều tại. Nếu như tham dự nàng nhất định nhớ đến, người lúc ấy lại không biết võ công. Chúng ta làm chuyện như vậy cũng không khả năng kêu ngươi nha. Điều này cũng đúng, thích liễu liễu suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên nói, nguyên lai là có chuyện như vậy. Ngày sau chúng ta muốn xem hí cái gì, liền chuyên đến xem Trúc Kim Sinh liền trở thành. Có thể ngươi nói sớm không được sao? Tại sao phải giấu dịch? Hình thước cúi đầu. Khi đó đánh cái kia họ xử ba người chúng ta đều tại. Hơn nữa còn là Mẫn Chi cùng A Nương khởi đầu. Ta sợ bọn họ sau khi biết trong lòng cũng không chịu nổi. Lại nói đây vốn chính là chuyện của ta. Cũng liền tội gì lớn tiếng gào to rồi. Liền như vậy, thích liễu liễu hỏi, hình thước không nói. Thích liễu liễu nói tiếp, người có phải hay không là thích cái kia Trúc Tiểu Liên? Hình thước nghiêng đầu nhìn lấy chỗ khác. Một hồi lâu sau sâu xa nói, ta cũng không biết, ta chính là cảm thấy nàng thật đáng thương. Ta nếu là không che chở nàng, có lẽ nói không chừng lúc nào cõi đời này liền không có nàng người này. Thích liễu liễu yên lặng, nhìn lấy hắn, hắn nghiêng đầu nhìn tới. Ta biết, ta cùng với nàng không thể nào, ta cũng không ý tứ gì khác, liền muốn chiếu cố một chút bọn họ. Liễu liễu, người trước giúp ta bảo mật. Thích liễu liễu yên lặng hồi lâu, gật đầu một cái, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.